Chương 1068, nhân ngư cu nở dê từ biệt. Hai hơn. An Lị mang theo hẻo xạ, vợ lạ cùng lạc hạ tối cao tầng, chuẩn bị đi trước tìm ngưu giác nương, lại về thành bảo gian phòng. Đạp đạp đạp chúng nữ tản bộ về thành bảo, cũng có thể trên đường gặp được tuần sát đế ti, cũng liền không có ý định ngồi ô tô hơi nước. Mười mấy phút sau, chúng nữ tản bộ đến kịch đèn chiếu cửa hàng cửa ra vào, nơi này cự ly tòa thành QNZ sẽ không quá xa. Đế ti hôm nay tuần sát đi đâu rồi, làm sao một đường cũng không thấy. An một lị kỳ quái nói. Sẽ không phải lại lười biếng đi. Vỡ lạ lấy cười nói. Đế ti sẽ không, nàng hợp làm rất nghiêm túc. An lị nghiêm trang nói, ngưu giác nương trực sảng tính cách nàng vẫn là rất ưa thích. Hối, An lị, kẹo xạ, vợ lạ. Bí lì tại chúng nữ sau lưng vây tay chào hỏi. A bí lì, ngươi làm sao tại cái này? An lị kinh ngạc no y mấy ngày nay bí lì cu nở dê bể bộn nhiều việc, khắp nơi vui chơi giải trí mua mua, hiếm thấy có thế gặp phải một lần. Ta vừa mới mua rất thật tốt xem quần áo. Bí lì hưng phấn giơ hai tay lên, đung đưa trong tay mua sắm túi. Ngươi cu nở dê mua quá nhiều đồ vật đi. An lị quát miệng cười nói, nhìn xem nhân ngư trong tay lớn lớn nhỏ tiểu thất tám cái giấy chất cao y tu y thành trường an quần áo thực tế quá đẹp. Bí lì con mắt cũng cười thành nguyệt răng hình dáng. Trên người ngươi bộ này cũng là vừa mua sao? Xạ nhìn xem nhân ngư thiếu nữ trên người váy. Đúng vậy a, các ngươi muốn đi đâu a? Bí lì dẫn theo váy rùng động lên. Chúng ta bây giờ đi An lị gian phòng, chậm một chút đi chọn lựa một chút hàng hóa, sau đó liền ly khai thành Trường An. Eo xạ nói khẽ. Tại thành Trường An những ngày thời gian, nàng cùng Bí lì chung đụng còn không tệ. À, các ngươi muốn ly khai rồi? Bí lì trừng lớn lấy nước con mắt màu xanh lam hỏi. Đúng vậy à, nhóm chúng ta đã ra một đoạn thời gian, bộ lạc bên kia còn cần nhóm chúng ta trở về nhìn chằm chằm. Vỡ lạ gật đầu nói. Đúng á, đã ra một đoạn thời gian, dạng này ta cũng muốn trở về mới được. Bí lì gật đầu nói. Mấy ngày nay sung sướng thời gian, nghiễm nhiên nhường nàng quên tự mình còn gánh vác nhân ngư tộc gánh nặng. Như vậy, ngươi có thể cùng đại tỷ các nàng đồng hành. An lị thanh thúy thanh no y đồng hành nhóm chúng ta giống như không quá tiện đường nha. Bí lý lông mày trao lên, no y bệ hạ sẽ dùng phi thuyền đưa nhóm chúng ta trở về. Eo xạ khẽ cười nói. Có phi thuyền liền rất thuận tiện, vậy ta đi trước tìm Lưu Phong các hạ, cùng hắn nói lời tạm biệt lại tới tìm các ngươi. Bí lý thanh thúy thanh no y tốt, hẹn gặp lại. An lị cười phất phất tay, bốn nữ liền tiếp tục đi tìm đế ti. Đạp đạp đạp. Nhân ngư thiếu nữ cầm trên tay đồ vật cũng đưa cho thị nữ lý lịt. Lên bên cạnh một mực chờ lấy xe ngựa, trực tiếp đi hướng tối cao tầng. 10 phút chi phối, xe ngựa đứng tại tối cao tầng dưới lầu, khi lấy được cho phép về sau nhân ngư lên 2 lầu 1. Cộc cộc cộc kết Lưu Phong các hạ, ta là tới từ biệt. Bích Lệ đẩy cửa trở ra lễ phép nói. Ngươi cũng muốn đi rồi sao? Lưu Phong kinh ngạc đạo, vốn cho rằng nhân ngư thiếu nữ sẽ thêm lưu lại mấy ngày. Đúng vậy à. Vừa mới gặp được xạ các nàng, liền cùng với các nàng cùng một chỗ ngồi phi thuyền trở về tốt. Bí lì nói khẽ. Có thể, ngươi đi trước chọn lựa xuống dưới hàng hóa, đến lúc đó ta sẽ phái người đưa đến các ngươi nhà mới chỗ bên kia đi. Lưu Phong gật đầu nói, hắn phân chia nước sông cái khác 2 tòa thành trì cho nhân ngư tộc, chỉ cần đem hàng hóa đưa đến bên kia đến liền tốt. Tốt, vậy ta đi trước chuẩn bị chuẩn bị. Bí lì gật đầu nói. Các ngươi di chuyển đến lãnh địa mới về sau, ta lại nhìn ngươi. Lưu Phong ôn hòa nói. Hán ngoại trừ muốn thị sát nhân ngư tình huống bên ngoài, trọng yếu nhất chính là chiêu mộ nhân ngư binh lính, tạo thành một đội trong biển binh sĩ đội, đây cũng là đồng minh hợp tác. Tốt, tốt, ta chờ ngươi. Bí lì cười nhẹ nhàng gật đầu nói. Đi thôi, đừng để xạ các nàng chờ quá lâu. Lưu Phong khẽ cười nói, nhân ngư thiếu nữ thật sự là nguyên khí tràn đầy a. Lưu các hạ, mì nạ, ni khả ta đi đây. Bí lì chào hỏi. Bí lì, trên đường chú ý an toàn. Mì nạ, ni khả cu nở dê khua tay nói. Đạp đạp đạp, nhân ngư thiếu nữ trực tiếp chạy xuống tầng, nàng muốn đi chọn lựa hàng hóa. Ni Khả, người đi an bài một cái đi, đã bị lì muốn cùng đi, phi thuyền có thể muốn nhiều đưa ra một chút thời gian. Lưu Phong ôn hòa nói. Tốt, ta hiện tại liền đi. Ni Khả ôn nhu nói. Đúng rồi, hàng hóa những này cũng làm cho người theo vào một cái, an bài nhiều một chút binh sĩ hộ tống. Lưu Phong nói bổ sung. Vâng, ta sẽ an bài tốt. Ni Khả dùng động lên màu nâu sẫm tóc dài liền đi ra ngoài. Cái này lập tức đi thật nhiều người đâu. Mín nạ cảm thán nói. Đúng vậy a, bất quá phải tin tưởng các nàng sẽ còn trở lại. Lưu Phong xoa miêu nhị nương đầu no y hắn tin tưởng thành trường an mị lực, hơn tin tưởng phi thuyền tính thực dụng. Hơn 4 giờ sau đi qua, thời gian đi tới buổi chiều, nhân ngư thiếu nữ đã chọn lựa xong hàng hóa, cùng quản sự kết nối kiểm kê về sau ly khai. Bí Ly hiện tại muốn đi hướng phi thuyền trận, vừa mới có binh sĩ tới báo cáo xạ các nàng cũng đã chọn lựa hàng tốt vật, bây giờ tại phi thuyền trận chờ lấy nàng đâu. An Lị cho xạ ba người mấy hộp băng vệ sinh, đây là khoa nghiên bộ phiên bản cải tiến dị giới bản cải tiến băng vệ sinh. Mặc dù không có Lưu Phong theo địa cầu mang tới tốt như vậy dùng, nhưng là ứng phó nữ sinh phương diện kia vấn đề vẫn là đầy đủ. Bắt đầu xạ các nàng còn khó là tình, nhưng nhìn thấy An Lị giới thiệu cùng sử dụng phương thức về sau, liền yêu thích không buông tay, thật so với các nàng trước đó dùng tấm vải thật tốt hơn nhiều. Đạp đạp đạp, 20 phút sau, xe ngựa đứng tại phi thuyền trận, Bí Lì tại Lì Lì đổi đỡ xuống xe ngựa. Bí Lì. An Lị thanh âm thanh thúy vang lên. An Lị. Bí Lì cu nở dê phất tay đáp lại. Ngươi hàng hóa chọn lựa hết à? Ẻo xa hỏi. Chọn lựa xong, không có ý tứ để các ngươi chờ ta. Bí Lì ngượng ngùng nói. Vì cái gì không còn ở lâu mấy ngày? Đế Ti không ngừng nói. Đồ ngô cờ nhớ ta tùy thời có thế lấy tới tìm ta, có phi thuyền tại rất nhẹ nhàng. Vỡ là an ủi. Phi thuyền sẽ trước theo thứ tự dừng lại hỗn loạn chi địa, đại thảo nguyên, nhân ngư vịnh. An Lị nhìn xem cuốn sổ nói. Dựa theo xa gần cùng tuyến đường phân phối, mặt khác một chiếc phi thuyền muốn dân dụng, cho nên chỉ có thể điều động một chiếc phi thuyền. Tạ ơn. Vỡ là khách khí nói. Mấy ngày nay quấy rầy các ngươi. Eo xạ cu nở dê phụ hòa nói. An Lị, đế ti các ngươi muốn ta rồi. Bí Lì không ngừng nói. Ta biết, các ngươi muốn thường đến thành trường ăn chơi, ta mang các ngươi ăn ăn ngon. Đế ti con mắt màu tím đầy vẻ không muốn. Đúng vậy a, các ngươi lần sau đến, ta lại cho các ngươi bản số lượng có hạn kẹo que. An Lị lay động hồ lô thai. Nhóm chúng ta muốn đi. Kéo xạ vây tay từ biệt, quay người đi vào phi thuyền bên trong. Lại kéo dài thêm, chỉ sợ hôm nay liền đi không được. Chiếu cố thật tốt tự mình, tìm thời cơ cùng Lưu Phong bệ hạ nói một cái hôn sự. Bỡ lạ tới gần tại đế ti bên thai khẽ cười nói, sau đó cu nở dê cùng đi theo tiến vào phi thuyền. Đại tỷ, đế ti mặt một cái đỏ lên. Bí Lì ôm một cái hồ nhĩ nương. Ngưu Giác Nương sau đó cu nở dê cùng đi theo tiến vào phi thuyền. Phi thuyền đang phi hành viên thuần thục thao tác xuống dưới bay lên. An Lị, đế ti còn một mực ngẩng đầu hướng về phía phi thuyền phất tay, hai người cũng đưa tiễn đại tỷ của mình.